Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, không cẩn thận đùa khóc. Không được, để cho ta chậm rãi. Serena cười đã không đứng nổi, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Ngao Ô Tương Đương vừa mới ngồi xuống, đã nhìn thấy bên cạnh một mặt mờ mịt Akainai. Phốc Tương Đương, ha ha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới trong video tình huống, Serena lập tức lại nhịn không được bật cười. Yaji bất đắc dĩ lắc đầu. Người nơi này cười điểm thực sự quá thấp. Mặc dù video này xác thực tương đối sung sướng, cũng không đến mức cười đáp loại trình độ này a. Ta cũng muốn đập một cái dạng này video. Cười xong về sau, Serena mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Yaji. Video này lực sát thương rất lớn. Serena sau khi xem xong trong lòng đều có một loại từ bỏ hết thảy. Hảo hảo phá hư một trận xúc động. Đập một bộ dạng này video thế nhưng là tăng lên nhân khí cơ hội tốt. Đợi đến người khác cùng phong xong, liền không có tiên cơ. Tựa như trong video Akainai, rất nhiều huấn luyện gia vừa ra tới lữ hành liền kinh lịch các loại khảo nghiệm. Trong lòng khó tránh khỏi có một loại phá hư dục vọng. Bị rất tốt dẫn phát ra. Mặc dù không có Akainai, nhưng là ta có thể tìm Raihon hỗ trợ. Nhất định có thể đánh ra tốt hơn video. Serena siết chặt hai tay, chuẩn bị làm một vố lớn. Yaji còn chưa nói hết, mà là cầm điều khiển từ xa mở ra mới nhất video tuyên bố. Bên trong lít nhà lít nhít tất cả đều là chủ nhân không ở nhà hệ liệt. Ngắn ngủi một cái buổi sáng, liền có mấy trăm bộ video tuyên bố đi ra. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là Yaji ngươi nghĩ ra được chủ ý. Bọn hắn sao có thể làm như vậy? Vì sao lại dạng này? Serena lập tức cảm thấy thật sâu ác ý. Ngươi xem một chút cái này. Aria tiểu thư đánh ra tới. Yaji không nói gì, mỉm cười ấn mở một cái video chủ nhân không ở nhà. Hồ ly muốn tu tiên. Trong video cho liền là Aria rời nhà về sau. Delphox đem Aria tất cả phục chứa châu bảo toàn bộ lấy ra. Một mình từng kiện cho hết mặc toàn bộ. Ai? Serena một mặt mờ mịt. Làm sao ngay cả Aria đều cùng phong ra video? Còn như thế nhanh. Yaji sở dĩ để Serena nhìn xem dạng này, liền là muốn cho nàng minh bạch thế giới không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Aria thế nhưng là có được Palermo như thế một cái hảo lão sư. Tại Yaji video gây nên chú ý về sau, không đến một giờ Aria video liền tuyên bố đi ra, có thể trở thành Kalos nữ vương. Tự thân nhan trị cùng biểu diễn chiếm một phương diện, phía sau sáng tác cùng tuyên truyền mới là trọng yếu nhất. Serena, có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng a? Yaji cũng không cảm thấy có cái gì. Những vật này sớm đã nhìn quen. Làm sao có thể? Serena ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là thần sắc kiên định. Ta thế nhưng là tương lai Kalos nữ vương, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Chờ lấy, ta lập tức trở lại đập video, để càng nhiều người biết ta tồn tại. Serena chăm chú, từ giờ trở đi Aria liền là mục tiêu của nàng. Ta nhất định sẽ siêu việt nàng. Nói xong, Serena nhìn chằm chằm Yaji. Yaji, ngươi nói biểu diễn tiết mục sẽ không phải là cái này à? Loại vật này tại video tuyên truyền bên trong rất hữu dụng. Thế nhưng là tại Pokemon Showcase thi đấu phía trên biểu diễn không thể được. Serena đang biểu diễn phương diện phi thường có thiên phú. Một chút liền biết loại này video ưu thế cùng thế yếu. Serena, ngươi phải nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi muốn gọi ta lão sư. Yaji không có trả lời, mà là uốn nắn Serena thái độ. Lão sư, Serena lớn tiếng thét lên. Nghĩ cùng đừng nghĩ, người rõ ràng cũng chỉ lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi. Gọi lão sư cái gì? Chấm ngoặc kép, quá mất mặt a. Serena ở trong lòng hồi phục. Làm sao có thể gọi Yaji lão sư đâu? Nếu là gọi lão sư lời nói, vậy sau này phát sinh chút gì chẳng phải là rất xấu hổ. Không biết nghĩ tới điều gì. Serena mặt lập tức lại đỏ lên. Tóm lại, ta là không thể nào gọi ngươi lão sư. Yaji nhìn qua Serena rõ ràng có chút không đúng thần sắc. Lập tức trêu chọc đến. Không gọi lão sư, vậy thì phiền toái. Về sau chúng ta nhưng là muốn cùng một chỗ lữ hành. Không gọi lão sư lời nói. Thế nhưng là rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Hiểu lầm, Serena ngẩn ra. Không đúng, trọng điểm là lúc sau cùng Yaji cùng một chỗ lữ hành. Ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn cùng một chỗ lữ hành? Rõ ràng ngươi đều không có mời ta tốt à. Yaji nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cùng Serena cùng một chỗ, nhìn xem Serena dáng vẻ liền muốn chọc ghẹo nàng. Cresty đã xin nhờ qua. Về sau lữ hành ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Cái gì? Serena lập tức cả người cũng không tốt. Chuyện trọng yếu như vậy nàng thế mà không có chút nào biết. Mặc dù trong lòng cũng chờ mong Yaji mời mình. Thế nhưng là bị người không nhìn, cảm giác để nàng hoàn toàn chịu không được. Ủy khuất ngồi ở một bên. Serena nước mắt rưng rưng. Dùng hết khí lực toàn thân hô lên. Quá ghê tởm. Các ngươi sao có thể dạng này? Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng ngươi cùng đi lữ hành. Tuyệt không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.